lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, thật không cấm đánh. Vạn vạn không nghĩ tới, Ngũ Phương Thiên Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, trọng yếu đòn sát thủ sẽ lấy phương thức như vậy bị phá mất. Đường Lạc thậm chí cũng không hề động thủ, Côn Bằng chân linh liền chính mình đi đường rồi. Chân linh chỗ lấy có thể là chân linh, tự nhiên là vốn có linh tính, không có này chút linh tính, cũng không cách nào bố trí xuống đại trận. Chỉ tiếc, thần cũng linh tính, bại cũng linh tính, tình huống đối với Ngũ Phương Thiên Đế tới nói cũng không tốt. Kim Đại Thăng đỉnh trời, tự nhiên là bị Thanh Đế đỡ được, cũng không thấy cái gì cố hết sức, dứt bỏ Đường Lạc không nói. Mặt giấy trên thực lực, Ngũ Phương Thiên Đế tuyệt đối là muốn vượt qua đối thủ. Thế nhưng là một cái đường huyền trang ở, liền để song phương so sánh thực lực trở nên khó bề phân biệt rồi lên. Ngũ Phương Thiên Đế thật không có nắm chắc đập lấy bộ ngực nói bọn hắn liên thủ có thể vượt qua. Trước mắt một số người, Kim Đại Thăng bị Thanh Đế đánh rớt mây xanh, nhưng không có trực tiếp rơi xuống đất. Ngược lại giữa không trung bên trong, há mồm phun một cái, một đạo màu vàng đất tia sáng từ miệng bên trong tóe ra, phun về phía bầu trời. Thanh Đế đám người dưới chân dày chắc tầng mây trong nháy mắt bị phá ra rồi một cái động lớn. Đông đảo thần binh thần tướng liên thủ chống cản, miễn cưỡng đỡ được Kim Đại Thăng một kích này, cũng bỏ ra không ít đại giới. Vượt qua trăm tên thần binh thần tướng hương hỏa hóa thân biến mất ở một kích này bên trong. Vận khí không tốt, khả năng thật chết mất rồi. Dù sao bọn họ đều là chân chính ý thức giáng lâm. Cũng không có Ngũ Phương Thiên Đế phần kia thực lực. Thương mà không chết, vận khí tốt, cũng là trọng thương. Ở tương lai trong một thời gian ngắn không có rồi chiến đấu chi lực. Thanh Đế sắc mặt khó coi. Kim Đại Thăng miệng phun hoàng nghiêu một kích này, tổn thương nhưng tất cả đều là của hắn người. Rùa đen rút đầu, có bản sự đi ra đơn đấu a. Kim Đại Thăng chỉ vào Thanh Đế hô to nói, ngữ khí phi thường phách lối làm càn. Đường Lạc thì là không lọt vào mắt bầu trời bên trong Ngũ Phương Thiên Đế. Đi đến thần khuyển trước mặt, Hao Thiên khuyển còn không có phân ra thắng bại. Dứt khoát giúp nàng một cái gì công bằng quyết chiến không tồn tại, đưa tay đặt tại cự khuyển đầu trên, nhìn như mềm mại lông tóc thực tế trên vô cùng kiên định, giống như là sắt thép dây thừng quấn thành như thế. Đường Lạc thi triển độ hồn, sau một lát thu tay lại, trước mặt thần khuyển nhắm hai mắt lập tức mở ra, lộ ra một đôi hai mắt đỏ ngầu. Trên thân lông trắng ngược lại là không có không thay đổi. Nhưng tứ chi, sống lưng, cái đuôi những địa phương này bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu đen. Ngao ô, đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Ở tiếng thét này bên trong, Hao Thiên khuyển khổng lồ thân hình bắt đầu thu nhỏ, biến thành rồi một cái so bàn tay lớn một điểm dị thú. Tròn vo. Trắng trắng một đoàn, tứ chi móng vuốt phụ cận thì là màu đen, nhìn qua càng giống là họ mèo động vật móng vuốt, mà không phải họ chó móng vuốt. Một đối ba sừng lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ xem bề ngoài, rất khó phán đoán đây là một con mèo vẫn là một con chó. Hai mắt bên trong chợt lóe lên hồng quang cho thấy nó bất phàm đến. Hao Thiên khuyển chặt đứt liên hệ. Đem cỗ này hương hỏa chi thân cô đọng trở thành thuộc về thân thể của mình. Lại tránh lo âu về sau. Bất quá cũng bởi vậy tạm thời tiến vào trạng thái hư nhược. Cần lấy một chút thời gian khôi phục. Đường Lạc cầm lên tròn vo Hao Thiên khuyển. Hao Thiên khuyển ngáp một cái. Dứt khoát mà đóng lại con mắt nghỉ ngơi rồi. Phất tay ném một cái. Đường Lạc đem Hao Thiên khuyển vứt xuống Ngao Ngọc Liệt bên kia. Một lần nữa nhìn hướng bầu trời, dưới chân mặt đất đột nhiên bạo liệt lõm hóp, một cái hố sâu xuất hiện, Đường Lạc biến mất không thấy gì nữa. Một đạo màu đen quỷ bóng lướt qua, lên nhảy thêm quỷ ảnh bộ. Thanh Đế hai mắt trừng lớn, rất muốn mắng một câu, vì cái gì đều muốn nhằm vào ta. Đường Lạc bàn tay đã một mực khắc ở Thanh Đế lồng ngực trên. Nó trong tay côn bằng chân linh liên tác dùng đều không có phát huy ra. Thanh Đế hương hỏa hóa thân bị trong nháy mắt đánh tan, Đường Lạc đánh tan. Lực lượng cuồng bạo còn không có ngừng, tuôn hướng sau lưng thần binh các thần tướng. Những cái kia thần binh thần tướng lập tức lại tử thương hơn phân nửa. Có thể nói thê thảm, đoạt xuống côn bằng chân linh. Đường Lạc quay người lại là một cái lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Đánh phía bên cạnh Xích Đế, có Thanh Đế ở phía trước làm kẻ chết thay. Xích Đế rõ ràng liền tốt qua rồi. Chỉ thấy sau người tất cả thần binh thần tướng lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ lại cùng nhau. Nó đế hoàng hương hỏa hóa thân lập tức biến thành rồi chiến thần Xích Đế. Hội tụ thần binh thần tướng lực lượng, Xích Đế trong tay lợi kiếm vung về phía trước một cái. Đại thủ ấn lợi kiếm một phần vì hai, không có chờ Đường Lạc lại đến một trường. Chiến thần Xích Đế thân hóa liêu quang, thẳng sông mây xanh, sau lưng thần binh các thần tướng, một cái tiếp theo một cái tiêu tán, lại là đem lực lượng hoàn toàn dung nhập vào chiến thần Xích Đế bên trong. Thừa xuống ba cái thiên đế cũng giống như thế, đế hoàng hóa thân biến thành chiến thần hóa thân, phóng tới mây xanh, sau lưng thần binh thần tướng, tụ vào, trong đó. Bốn cái chiến thần thiên đế ở bầu trời bên trong hội tụ, đụng vào nhau, chướng mắt tia sáng thay thế mặt trời hào quang, đáng sợ uy thế từ trên trời giáng xuống, để Kim Đại Thăng sắc mặt biến đổi, đột nhiên có rồi một loại chính mình sẽ bị một chiêu thuấn sát cảm giác, bất lực cảm giác. Quang mang dần dần tán đi, bầu trời bên trong nhiều hơn một cá nhân, một cái hình thể phương diện cùng chính thường nhân không khác. Ăn mặc một thân đen, đỏ, trắng, vàng, bốn loại tia sáng tỏa ra, tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp người, cùng cái viễn cổ nhảy disco phòng khiêu vũ đèn giống như. Người này tứ thủ tám tay, bốn cái đầu phân biệt nhìn hướng một cái phương hướng, hình thành một cái 360 độ vòng tròn, nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương, tám đầu cánh tay. Mọc ra đến xem đi lên giống như là Ngô Công chân, cho người ta một loại hỏng bét cảm giác. Rõ ràng ba đầu sáu tay là không ít người thường thường sử dụng thần thông, so như Na Cha, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn bọn hắn đều biết. Vì cái gì nhiều rồi một cái đầu, hai đầu cánh tay nhìn qua liền cổ quái như vậy đâu. Mà lại từ hiện trường tình huống để phán đoán, nếu như không phải Đường Lạc dẫn đầu một trưởng đánh nổ rồi Thanh Đế hương hỏa hóa thân, thương tổn tới hắn, bây giờ có lẽ là năm đầu 10 cánh tay mới đúng. Bốn cái đầu, bốn khuôn mặt, tự nhiên phân biệt thuộc về Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế bốn người, tám đầu cánh tay trên, cũng riêng phần mình có khác biệt vũ khí. Hắc Đế hai đầu cánh tay hai tay nắm ở một thanh trường đao. Xích Đế một cái tay cầm lấy lợi kiếm, một cái tay khác trên thì là quấn quanh lấy một đầu hỏa xa. Hoàng Đế thì là một tay hình tròn tấm chắn, biên giới răng cưa sắc bén. Khác một bên đồng dạng cầm lấy một thanh kiếm sắc, so với Xích Đế kia hơi lớn một chút, hơi có vẻ bá khí kiếm. Hoàng Đế kiếm là huy hoàng đại khí, quân tử kiếm. Chí ít mặt ngoài trên nhìn qua là như thế này. Bạch Đế thì là hai tay cầm một mặt không tính nhỏ hình bầu dục gương đồng. Mặt kính mông lung, mê mẩn lấy một tầng xương trắng, không cách nào thấy rõ. Đường Huyền Trang, tứ thủ đồng thời mở miệng. Tầng thứ bốn âm đinh tai nhức óc, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Phật pháp vô biên, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng, âm thanh lập tức vượt trên tứ đế âm thanh, giống như là một đầu man ngưu tiến đụng vào con cừu non bầy cừu bên trong. để tứ đế tiếp theo ngoan thoại toàn bộ nhẫn nhịn đi vào. Cảm giác cũng không tệ lắm a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, suy nghĩ kỹ một chút, này còn giống như là hắn lần thứ nhất đối với mình thi triển Phật pháp vô biên. Có rồi mấy phần nghĩ muốn đem đối diện đánh nổ xúc động. Này thật khó khăn được, nên biết rõ, Huyền Trang trưởng lão thật Phật hệ đã rất lâu rồi. Đã có xúc động, vậy liền động thủ đi. Đường Lạc xuất hiện ở tứ đế trước mặt, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chính là đơn thuần một quyền đập ra ngoài, không làm những cái kia loè loẹt. Hoàng đế tấm chắn trong tay xuất hiện ở Đường Lạc nắm đấm trước mặt. Đương, một tiếng nổ rung trời. Đã nhìn thấy tứ đế thân thể bay ngược mà ra, tiến đụng vào rồi bên cạnh ngọn núi ở giữa. Cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ, đất rung núi chuyển, Đường Huyền Trang, Kim Đại Thăng phát ra một tiếng kinh hô. Cái này, vị đại sư này, có phải hay không gọi Đường Huyền Trang? Ngươi nhớ tới rồi, chư bát giới nhìn hướng Kim Đại Thăng, chính là đột nhiên tung ra cái tên này. Kim Đại Thăng nói rằng, nhìn hướng bầu trời, bên kia nhảy lên một cái, một quyền đem tứ đế đánh bay bóng người đã không thấy. Đường Lạc đi đến rồi hố bên trong tứ đế trước mặt. Lại là một quyền, hoàng đế tấm chắn lại cản, lại là địa long lăn lộn, như là thiên tai đồng dạng, độ cứng không tệ a. Đường Lạc khích lệ nói, hai quyền đi xuống. Hoàng đế trên tấm chắn xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Nhưng ở cấp tốc trở lại tình trạng cũ, nằm tại mặt đất trên nhìn như chật vật. Tứ đế phản kích lại phi thường lăng lệ. Hỏa xa, lợi kiếm, trường đao phân biệt từ phương hướng khác nhau đánh úp về phía Đường Lạc. Đường Lạc lộ ra nụ cười ở tứ đế xem ra cực kỳ nụ cười dữ tợn. Không quan tâm, không tránh không né. Liền phòng ngự cử động đều không có, lại là một quyền rơi xuống. Oanh, oanh, liên tiếp không ngừng mà oanh minh tiếng vang. Tứ đế công kích rơi vào Đường Lạc trên thân. Đường Lạc không lọt vào mắt, một quyền tiếp lấy một quyền rơi vào tấm chắn trên. Không có phòng ngự, không có né tránh, lấy công đối công, cuồng bạo chí cực. Tứ đế công kích xé rách Đường Lạc trên thân lưu ly tịnh y. Ở hắn trên thân lưu lại từng đạo bạch ngấn, còn có nhàn nhạt, miễn cưỡng thẩm thấu chảy máu dịch vết thương, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Đường Lạc thế công. Dưới thân hố to càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, tấm chắn trên vết rách cũng như mạc nhện đồng dạng dày đặc. Sau một khắc, tấm chắn rốt cục không chịu nổi, mãnh liệt vỡ vụn ra. Đường Lạc một quyền trực tiếp xuyên thấu rồi tứ đế lồng ngực bên trong. Thân thể này lập tức mờ đi, y nguyên lọt vào trọng thương. Chết, tứ đế tránh thoát Đường Lạc nắm đấm đứng lên, phát ra rít lên một tiếng, giơ cao lên trong tay gương đồng. Trong nháy mắt, cuồng bạo vô cùng nắm đấm từ gương đồng bên trong duỗi ra. Đánh phía Đường Lạc, vừa rồi Đường Lạc nắm đấm. Vậy mà hoàn toàn bị gương đồng bắt trước phản xạ rồi trở về. Đến a, Đường Lạc khẽ quát một tiếng, hai tay hóa thành tàn ảnh, vô số nắm đấm phô thiên cái địa mà rơi xuống, ngàn tay không thể phòng. Nếu như nói vừa rồi nắm đấm chỉ là dòng suối nhỏ nói, bây giờ nắm đấm chính là đại triều. Gương đồng phản kích trong nháy mắt bị dìm ngập ở đại triều ở giữa. Bất quá này gương đồng cũng là huyền diệu, vừa rồi chuẩn bị làm việc xong toàn sau, ngàn tay không thể phòng lực lượng rơi vào phía trên, y nguyên bị gương đồng bắn ngược trở về, tạo thành rồi, ta đánh ta chính mình, cục diện. Tứ đế toàn tâm toàn lực duy trì lấy gương đồng, tựa hồ tạo thành rồi cục diện rằng co, cũng vẻn vẹn tựa hồ mà thôi, Đường Lạc nắm đấm trên. Vờn quanh lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, lưu ly diễm, bám vào ở nắm đấm bên trên, khắp trời quyền ảnh mang theo một hồi ánh lửa, hỏa diễm tầng tầng lớp lớp, không gian chung quanh, tia sáng đều bị vặn cong. Oanh, không đến một cái hô hấp giữa, gương đồng đã đạt đến rồi hạn mức cao nhất, cùng tấm chắn đồng dạng vỡ vụn biến mất. Tứ đế hư ảo bóng người bay rớt ra ngoài, lại bị Đường Lạc truy lên. Đường Lạc một cái tay bắt lấy Bạch Đế đầu, một cái tay bắt lấy bả vai, hướng lấy hai bên xé mở. Tứ đế hột thân lập tức bị hắn trực tiếp xé thành hai nửa, hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất không còn tăm tích. Phốp, tại phía xa chân trời bốn vị đồng thời phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Hương hỏa hóa thân bị hủy, bọn hắn tất cả mọi người bị trọng thương. Thật không cấm đánh, Đường Lạc đứng trên mặt đất, trên thân nhàn nhạt vết thương tính cả lưu ly tịnh y cấp tốc trở lại tình trạng cũ. Chung quanh liên miên dãy núi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chỗ to lớn bồn ngọn nguồn. Hắn quay đầu, nhìn hướng Kim Đại Thăng bên kia hỏi nói. Huy, Châu già, người biết rõ mấy tên này hang ổ ở địa phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục